Cơ võ phong bão, chương 1, cuộc thi đấu cơ võ toàn Thái Dương hệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, bang, bang, khán giả đến từ Liên minh Thái Dương hệ. Giải đấu cơ võ toàn Thái Dương hệ S10 đã hạ màn viên mãn. Để chúng ta chúc mừng các dũng sĩ liên bang mặt trăng NUP. Lấy ưu thế thật lớn tổng điểm 25.000 thu được quán quân đoàn thể. Á quân là các chiến sĩ liên bang hỏa tinh Rom. Thứ ba là yêu liên bang địa cầu. Thứ tư là TAS liên bang tự trị Titan và Starry Space. Cảm tạ họ đã cho chúng ta chiến đấu vô cùng phấn khích. Giải đấu được chú ý nhất của thế giới nhân loại này sau khi trải qua hơn một tháng ác chiến đã có kết quả. NUP bảo vệ được địa vị bá chủ, bao gồm tiến một bước mở rộng sự chênh lệch. Hết S10. NUP có được 6 quán quân, yêu có được 2 quán quân, Rom có được 2 cái. Mấy lần trước đó vẫn là 3 liên bang lớn này thay phiên nhau dẫn đầu. Mà gần đây NUP đã thể hiện ra trạng thái độc bá. Đêm chung kết giải đấu cơ võ Thái Dương hệ cũng có thể gọi là siêu tinh quang. Mà S10 ở vạn chúng chú ý, ban tổ chức đã mời tới A thần tượng siêu cấp hot nhất hiện nay, ở siêu tinh quang liên tục hát 5 bài. Cũng làm cho S10 trở thành một lần đại chiến cơ võ kinh điển. Thật ra A cũng không quá hiểu cơ giáp, nhưng ban tổ chức 3 lần đến mời. Trận đấu mạnh nhất, cần có thần tượng hot nhất mới có thể xứng đôi. Rốt cuộc thành ý đả động A, hoàn thành trận thịnh thế này. Mỹ nữ anh hùng phối hợp mới là tuyệt mỹ. Trận thi đấu kéo dài 1.5 tháng này đã hấp dẫn hơn 200 triệu lượt người xem Thái Dương hệ. Vô luận là chất lượng siêu cao cấp hay là ca khúc kinh điển mà A thể hiện, đều là thịnh huống chưa từng có. Chỉ là lúc trước dự tính địa cầu cùng mặt trăng cường cường tranh bá biến thành mặt trăng độc chiếm ngôi đầu. Không chỉ có đoạt giải quán quân, hơn nữa còn kéo ra tranh lệch. Càng ngoài ý muốn là, Rom thế mà vượt qua yêu. Cái này cũng làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Người sao hỏa rốt cuộc đã tìm được phong cách bản thân ở phương hướng cơ giáp thú trang. Hơn nữa chiến sĩ hỏa tinh vũ dũng, nhất là thời khắc mấu chốt có gan trong hiểm cầu thắng, ý chí chiến đấu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. So sánh với khen ngợi bên ngoài, bản thân người sao hỏa lại cực kỳ bất mãn. Mục tiêu của họ chỉ có một, thành đệ nhất nhân loại. Lúc này ở đỉnh Olympus hỏa tinh cao nhất Thái Dương hệ đã muốn bắt đầu một đợt đặc huấn mới. Từ góc độ nào đó mà nói, thi đấu cơ võ cũng là đánh giá tổng hợp quốc lực. NUP đã dẫn đầu toàn diện ở trên kinh tế cùng kỹ thuật. Trở thành chủ đạo thực chất tại Liên minh Thái Dương hệ chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa tinh ở mấy chục năm quá khứ nằm gai nếm mật cũng lấy được tiến bộ rất lớn. Thậm chí TAS cũng bày ra phong cách độc đáo bản thân trong lần thi đấu này. Hệ cơ giáp, cự thần binh, nhìn như cồng kềnh, nhưng lực công kích 10 phần. Mà yêu từng làm chủ đạo Thái Dương hệ, chí ở đoạt giải quán quân. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Phạp thiện khả trần, ý chỉ không có gì xuất sắc. Võ đài đúc thành anh hùng, tiến hành bình chọn ra 10 cơ sư vương bài. 10 cơ giáp vương bài, 10 học viện quân sự Thái Dương hệ, thì trong 10 cơ sư, mặt trăng chiếm 7 người, được xem là bắt đầu thất tinh, mới, học viên cơ võ NUP Alex Talai trở thành học viện quân sự số 1 Thái Dương hệ, giữ cúp chiến thần đại biểu vinh dự tối cao. S10 là người mặt trăng cuồng hoan, bọn họ hoàn thành 2 lần vô địch liên tiếp, lại thu được cơ hội công phá 3 lần liên tiếp. Sau một lần thi đấu, danh lợi đều thu, đồng thời cũng lại chứng minh, NUP định vị siêu cấp cơ giáp cỡ trung nhẹ. Cũng chính là trọng tải 50-60 tấn sẽ trở thành chủ lưu trong một đoạn thời gian tương lai. Địa cầu lúc này, ký túc xá nào đó ở Thiên Kinh thành phố lớn đệ nhất châu Á, cái đạch. Nhóc béo, tròng mắt cũng sắp lõm vào rồi. Thực không hiểu được mày. Thấy được sờ không được thì có gì thú vị. Mã Long một thân soái khí áo sơ mi trắng, quần jean màu sáng nhịn không được lẩm bẩm. Hắn rất không thể lý giải cái loại chỉ dựa vào tinh thần là có thể thỏa mãn này. Mã Long mày không hiểu. Át là nữ thần của tao. Tả Tiểu Đường nhìn không chuyển mắt vào màn hình. Ngay cả liếm màn hình cũng không bỏ qua. Hắn là fan trung thành của Art. Cũng là cán bộ của fan group Thiên Kinh. Art không chỉ là thần tượng của hắn, mà còn là trụ cột tinh thần. Tên mập này tính cách tốt nhất trong ký túc xá. Một năm này ở trong ký túc xá có thể nói là cái gì cũng không oán. Nhưng ai mà dám động tới Art là hắn sẽ lục thân bất nhận. Mày đó, ngàn chim trong rừng không bằng một chim nơi tay. Làm người ăn chắc một chút đê. Mã Long bĩu môi. Art có độc, không thể xem nhiều. Xem nhiều sẽ nghiện. Cho dù là thân kinh bách chiến như Mã Long cũng không chịu nổi. Cách chương.